Chương 860, báo chí điểm xã ngày thứ hai, An Điểm Tâm song Lưu Phong bọn người, cùng một chỗ đưa An Lị đi vào BNKNG vị trí. Thiếu gia, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. An Lị miệng có chút khuyết trương lên, đáng thương này nhìn qua Lưu Phong. Ta chờ ngươi trở lại. Lưu Phong ôn hòa cười nói, đưa tay sờ sờ Hồ Nhĩ Nương đầu, nội tâm cũng là có một tia không bỏ. An Lị liên tục gật đầu. Nhóm chúng ta sẽ nhớ ngươi, trở về cho ngươi đánh mới bài hát nghe. Cắt đờ gìn đưa tay ôm một cái An Lị, không ngừng nói. Ngốc hồ ly, trên đường cẩn thận một chút, cái này cho ngươi. Mín nạ cảm xúc có một chút xa xút, cầm một cái túi nhỏ đưa cho An Lị hoa. Mín nạ vờ ơ y ma đem tư tảng cá con tại cho ta. An Lị kinh ngạc nói. Tay lại nắm thật chặt ca y tu y không muốn liền trả lại cho ta. Mìn nạ làm bộ liền muốn đi đoạn. Không được, đưa cho ta chính là ta. An Lị linh hoạt né tránh, cười hì hì đem cá con làm cũng cất vào tự mình cong trong bọc. Mìn nạ cũng chỉ là ra vẻ muốn cướp mà thôi, nội tâm vẫn là rất không nỡ An Lị đi. Sau khi đi liền thiếu đi một người cùng mình trộn lẫn miệng dành ăn vật. Trên đường muốn cẩn thận một chút. Ta chuẩn bị cho ngươi điểm cà chua cùng trứng gà, còn có một cái đầu bếp nữ đi chung với ngươi, đến lúc đó biết làm cho ngươi ăn. Ni Khả ôn nhu nói. Hoa, tạ ơn Ni Khả, ta còn tưởng rằng một tháng này cũng ăn không được cà chua xào trứng. An Lị cảm động ôm xuống dưới Ni Khả. Người khác cũng cùng An Lị chia tay, mặc dù An Lị chỉ đi không sai biệt lắm một tháng mà thôi, nhưng cũng đã rất không nỡ. Về sau bàn ăn lên liền thiếu đi một cái dành ăn An Lị. Đến về sau, nhớ kỹ nhường thư tín chuyển phát nhanh người chuyển tin trở về. Mín nạ dặn dò. Được. An Lị liên tục gật đầu, cùng còn lại người đều ôm một cái. Đi thôi, sớm một chút đi, liền về sớm một chút. Lưu Phong nói khẽ, cái này mắt thấy là phải đến giữa trưa. Được. An Lị đỏ mặt gật đầu. Đột nhiên nhón chân lên tại Lưu Phong trên mặt hôn một cái, sau đó vội vã chạy lên thuyền đi. Cẩn thận một chút, Lưu Phong mò xuống gương mặt. An Lị quơ tay, tại chiến lang tiểu đội hộ tổng dưới, lên thuyền. Nhổ neo quay trở lại người chèo thuyền lớn tiếng hô hào, mò neo thủy hệ nở bị thu hồi, buồm chậm rãi bung ra, theo người chèo thuyền thao tác, thuyền lớn chậm rãi lái rời BNKNG. An Lị đứng tại thuyền một bên. Hướng phía đám người quơ tay, trong mắt đều là không bỏ. BNKNG bên cạnh đám người QNG nhao nhao quơ tay, mãi cho đến nhìn không thấy bóng thuyền tử sau mới ngưng xuống. Đi thôi, rất nhanh liền có thể gặp lại nàng. Lưu Phong nói khẽ, mang theo đám người lên xe ngựa, hướng tòa thành mà đi. Đạp đạp đạp xe ngựa dừng ở tòa thành dưới, Lưu Phong liền mang theo Mỉn Nạ về thư phòng. Những người khác còn muốn đi bận biểu riêng phần mi nhờ sự tình. Tỷ như Vi Như, còn muốn đi trường học, mà Đế Ti còn phải đi tuần sát. Cốc cốc cốc Lưu Phong mới vừa ngồi xuống, tiếng đập cửa liền vang lên. Đại nhân, ta là Nổ Vô. Ngoài cửa truyền đến Nổ Vô thanh âm. Vào đi. Lưu Phong đáp lại nói, Nổ Vô là hắn kêu đến. Két cửa bị đẩy ra, Nổ Vô ngồi lên xe lăn bị thúc đẩy tới. Nổ Vô à, đi đứng rất nhiều sao? Lưu Phong ôn hòa hỏi, nhìn xem ngồi tại trên xe lăn có thế thai nương. Gần nhất có đang luyện tập đi đường, hẳn là có thế tại mùa đông tiến đến trước đó có thể đứng lên tạ ơn đại nhân. Nổ Vô nửa túi người cảm kích nói. Từ khi Lưu Phong đại nhân nói qua nàng còn có thể đứng lên về sau, nàng liền bắt đầu dựa theo Lưu Phong đại nhân cho phương pháp rèn luyện tự mình, nhường hai chân bắt đầu khôi phục hoạt tính. Đến bây giờ có thế miễn cưỡng nhấc nhấc chân. Ha ha, vậy là tốt rồi. Lưu Phong cười khẽ hạ. Nhờ có đại nhân, muội muội ta chân mới có tốt khả năng. Gia cũng rất cảm kích, nhờ có Lưu Phong đại nhân mới có các nàng hiện tại sinh hoạt. Ngươi cũng cảm tạ rất nhiều lần. Lưu Phong cười khẽ lắc đầu. Đại nhân, đây là báo chí điểm xã kinh doanh tình huống, còn có thu thập được một chút tin tức. Nổ Vô theo tùy thân mang theo túi sách xuất ra một phần văn kiện, nhường giả lô đưa cho Lưu Phong. Lưu Phong tiếp nhận văn kiện sau lật xem, về phần báo chí điểm xã, là Tây Dương thành tòa báo tại cái khắc thành thị mở điểm xã. Đến tận đây không đơn giản Tây Dương thành có báo chí, những thành thị khác QNZ có. Mỗi ngày từ Tây Dương thành tòa báo tổng bộ đem báo chí sắp chưa in ấn tốt, sau đó từ bồ câu đưa tin mang đến từng cái thành thị điểm xã, lại từ người bên kia căn cứ báo chí nội dung lượng lớn đến đâu ấn chế, dùng cái này làm được nhanh chóng lưu thông hiệu quả. Tỷ như nói Tây Dương thành có cái gì cỡ lớn hoạt động, tiệm mới khai trương cái gì, đều có thể dùng cái này đến nhường những thành thị khác người nhanh chóng biết rõ. Còn có trước đó Tây Dương thành sở giao dịch chứng khoán khai trương, cùng số định mức giới thiệu cũng thông qua báo chí, truyền bá đến những thành thị khác đi. Mấy ngày nay lục tục ngao ngoe cũng có thật nhiều quý tộc cùng thương nhân tới mua số định mức. Còn căn cứ điểm xã chỗ thành thị, chuyên môn thiết lập một cái bảng khối, để dùng cho nơi đó thương nhân đánh quảng cáo. Đương nhiên đây đều là muốn giao tiền. Không đơn giản như thế, trong khoảng thời gian này đến, tòa báo còn thiết lập rất nhiều bảng khối, tỉ như thông báo tìm người, hoặc là tìm vật thông báo, còn có tìm bạn trăm năm bảng khối chờ. Đồng dạng, những cái kia điểm xã cũng đều là mướn cô nhi ra ba nờ báo, cho những cái kia cô nhi một phần hy vọng, một phần tự mình nuôi sống tự mình khả năng. Rất tốt, so ta tưởng tượng bên trong phải nhanh. Lưu Phong mấy tháng không thôi. Trong này nhờ có những cái kia mua số định mức quý tộc, nghe nói nhóm chúng ta tòa báo muốn mở điểm xã, cũng rất ủng hộ nhóm chúng ta, tỉnh rất nhiều phiền phức. Nô Vô giải thích nói. Đương nhiên, có một phần là những thành thị kia người, QNZ rất hâm mộ có báo chí Tây Dương Thành. Lưu Phong bừng tỉnh, xem ra những quý tộc kia QNZ hy vọng Tây Dương Thành trở nên càng ngày càng tốt. Đến lúc đó bọn hắn mua được phần lên tốt ngạch, chỗ chia tiền cũng càng nhiều. Nhường điểm xã người chú ý một chút, đừng để in chữ rời thuật bị người nhìn trộm. Lưu Phong nghiêm túc mặt no y những thành thị kia điểm xã người phụ trách, trên cơ bản đều là an toàn ti người đang chọn tuyển, quan sát một đoạn thời gian rất dài sau mới có thể thu nhận, còn lá thăm giữ bí mật hợp đồng, hơn nữa còn có một phần là xuất ngũ quân nhân. In ấn báo chí đều là tại bí mật tiến hành, nơi đều là ở phòng hầm hoặc là trong mật thất, cũng phải có binh sĩ đem tay, không được đến cho phép là không cách nào đi vào. Một khi xảy ra vấn đề, sẽ lập tức tiêu hủy đi, dù sao hiện tại còn không phải hoàn toàn mở rộng ra ngoài thời điểm. Vâng. Nô Vô cùng Mín Nạ đồng thời đáp. Rất tốt, lần này gọi ngươi tới đâu, là còn có một chuyện khác. Lưu Phong thả văn kiện, con mắt màu đen nhìn về phía Vân Ngục.